Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 384, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến Đại học Thủy Mộc, Vệ Thiêm Hỉ ngay lập tức nhận được hàng loạt lời hỏi han. Hầu hết họ đều đã đến thăm cô khi cô nằm viện. Nhưng lúc đó cô đang hôn mê, họ chỉ có thể để lại quà rồi rời đi. Lần này, họ muốn trò chuyện với cô để thắt chặt mối quan hệ. Sau khi bị giữ lại nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, Vệ Thiêm Hỉ mới thoát thân được. Cô lao đến phòng làm việc của nhóm nghiên cứu sinh mà mình phụ trách, nhanh chóng kiểm tra những gì họ đã làm trong thời gian qua, giao nhiệm vụ tiếp theo, rồi lẻn đi. Sự nhiệt tình quá mức của đồng nghiệp ở Đại học Thủy Mộc khiến cô có chút sợ hãi. Cô quyết định sẽ tránh xa tầm mắt công chúng một thời gian, mang tài liệu về nhà nghiên cứu. Nếu thẻ mượn sách của Viện Hàn Lâm Khoa học mà cô nhận được trước đây vẫn còn hiệu lực thì tốt. Không thì chắc cô phải làm lại. Với những đóng góp của mình, việc làm lại một thẻ mượn sách cũng không phải khó khăn. Còn không thì cô sẽ nộp một đơn lên Viện Nghiên cứu Toán học. Trần Nhuận Chi chắc chắn sẽ không từ chối cô. Còn về Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, cô không có ý định quay lại. Tại hành tinh Lobita, vị nhà khoa học bản địa vốn dĩ luôn tập trung nghiên cứu quy luật xuyên thời không của hố đen. Nhưng từ sau khi gặp Vệ Thiêm Hỉ, anh phát hiện tâm trạng mình dường như có phần mất kiểm soát. Rõ ràng khoảnh khắc trước anh còn đang đắm chìm trong sự huyền bí của hố đen. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, gương mặt mà anh chỉ gặp vài lần ấy lại hiện lên trong đầu. Điều khiến anh khó chịu nhất là trái tim vốn bình lặng bao năm của mình. Khi gương mặt ấy xuất hiện, lại đập mạnh liên hồi, phản ứng sinh lý này vượt quá phạm vi nghiên cứu của anh, khiến anh trăm mối không giải được. Như có ma xui quỷ khiến, anh mở giao diện giám sát luồng dữ liệu truyền tải cho Vệ Thiêm Hỉ. Nhìn biểu đồ biến đổi của luồng dữ liệu, trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của anh lại lần nữa xuất hiện biểu cảm sụp đổ. May từ khi chào đời, Vệ Thiêm Hỉ rất ít khi bị ốm, những bệnh vặt gần như chưa từng mắc phải. Nhưng lần này, cô lại ngã bệnh nặng, hôn mê suốt hơn nửa tháng. Cả nhà dồn hết sự chú ý vào cô. Cứ đến 9 giờ tối, Diêu Thúy Phân lại sang nhắc nhở cô đi ngủ. Ai cũng nói rằng ngủ sớm dậy sớm thì tốt cho sức khỏe. Nhưng Diêu Thúy Phân chỉ thúc cô ngủ sớm chứ không ép cô phải dậy sớm. Vệ Thiêm Hỉ đã liên tục ngủ nướng suốt mấy ngày, trong lòng có chút áy náy, nên quyết tâm dậy sớm để chạy bộ. Nhưng cô vừa chuẩn bị ra ngoài thì bị Diêu Thúy Phân ngăn lại. Con gái à, dậy sớm làm gì thế? Quay lại ngủ thêm đi. Ngủ mới là cách tốt nhất để hồi phục nguyên khí. Con bệnh lâu như vậy, phải ngủ thật nhiều thì mới bù lại được phần nguyên khí đã hao tổn. Vệ Thiêm Hỉ, ngủ đúng là tốt, nhưng không thể để cô ngủ mãi không ngừng thế này. Một ngày cô đã ngủ đủ 10 tiếng rồi, có quay lại giường nằm thêm nữa cũng chẳng ngủ nổi. May mắn thay, Diêu Thúy Phân và bà cụ Vệ dần dần nới lỏng sự quản thúc với cô. Đặc biệt là bà cụ Vệ, thấy cô tự chế ra đủ loại thuốc để uống, liền an lòng nói với Diêu Thúy Phân. Thúy Phân à, chúng ta có thể yên tâm rồi. Nhóc Hỉ cuối cùng cũng trưởng thành, biết chăm lo cho sức khỏe của mình. Con nhìn xem, sau lần ốm này, nó còn tự nghĩ ra cách làm thuốc cho mình uống. Diêu Thúy Phân vẫn có chút lo lắng. Mẹ, nhóc Hỉ biết lo cho sức khỏe là tốt, con cũng mừng cho nó. Nhưng chẳng phải nó bảo sức khỏe của mình không có vấn đề gì sao? Sao bây giờ vẫn còn phải uống thuốc? Con nghi là bệnh của nó không hề nhẹ, chỉ là nó cố tình giấu chúng ta, không muốn chúng ta biết. Bà cụ Vệ vốn chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng sau khi được Diêu Thúy Phân nhắc, trong lòng cũng có chút bất an. Bà cụ suy nghĩ hồi lâu rồi nói, đừng suy nghĩ lung tung. Chúng ta cứ làm thêm nhiều món bổ dưỡng ở nhà cho con bé ăn uống tẩm bổ. Con bé giỏi giang như vậy, nếu nhận ra mình có vấn đề, nhất định sẽ nghĩ cách chữa trị. Có khi những viên thuốc đó chỉ là để điều hòa cơ thể thôi. Nếu vẫn không yên tâm, thì nhớ lại lời các bác sĩ ở bệnh viện quân khu đã nói. Sức khỏe của nhóc Hỉ rất tốt. Cách chương.